Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, phần 502. Chương 502 chương hồi 502 Nghiêm Mặc ở thành chủ phủ đếm đếm phía trước liền đem duy nhất không có vũ lực ngũ giác tiểu hài tử vứt cho mặt sau bạch giác chiến sĩ. Bảo vệ tốt hắn, tránh xa một chút, bạch giác chiến sĩ cùng thị thần ước gì không tham chiến. Tiếp nhận kia tiểu hài tử liền nhanh chóng thối lui đến nơi xa, bên kia thành chủ phủ nội tam tự. Vừa ra âm, Nghiêm Mặc cũng đồng thời khẽ quát một tiếng. Phù, Nghiêm Mặc lôi kéo nguyên chiến cùng nhau phù không dựng lên. Cửu phong bản thân liền có cánh, đã sớm bay lên, oanh. Lửa đỏ cầu hình quang mang từ pháo ống trung phụt ra mà ra. Dù sao cũng là ở thành trung tâm. Thành chủ phủ ngay từ đầu cũng không dám quá kiêu ngạo. Chỉ đánh ra một quả đạn pháo, nếu là chưa bao giờ có gặp qua cốt pháo người. Thình lình bị như vậy một oanh. Khả năng thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Nhưng Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đều kiến thức quá cốt pháo. Nghiêm Mặc rõ ràng hơn này đó lửa đạn uy lực, mắt thấy lửa đạn đánh úp lại phương hướng. Nghiêm Mặc mang theo Nguyên Chiến bay lên thực nhẹ nhàng mà lại tránh được này cái lửa đạn, đạn pháo. Rơi xuống đất, thế nhưng không phải vật thật, mà là năng lượng giống nhau viên cầu. Năng lượng rơi xuống đất nổ tung, oanh, một tiếng, mặt đất bị oanh ra một cái không lớn không nhỏ hố, a chiến. Ngươi có thể ở không trung tự nhiên mà né tránh công kích. Ta sẽ ít nhất làm ngươi ta bảo trì nửa giờ phù không thời gian. Người cũng không cần lo lắng đối phương công kích. Nghiêm Mặc buông ra Nguyên Chiến tay, xem ra này hai cái vô giác nhân gặp qua cốt pháo. Lại phóng, thành chủ phủ không tin tà. Đệ nhất cái đạn pháo vốn chính là thử. Hiện giờ biết được đối phương đối năng lượng pháo không xa lạ. Bọn họ đương nhiên muốn thay đổi kế hoạch, thành chủ phủ đầu tường thượng xuất hiện càng nhiều loại. Nhỏ cốt pháo. Pháo ống nâng lên đối mặt không trung, phóng. Oanh, thập cấp cái năng lượng pháo đồng thời lên không, Nguyên Chiến dưới chân dẫm lên không khí. Trước còn có điểm không thói quen. Chờ hắn phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào dịch đằng đều sẽ không đạp không ngã xuống sau. Hắn lá gan biến đại, né tránh đạn pháo động tác cũng càng ngày càng tự nhiên, kiệt. Đại chiến chiến có thể bay. Cửu Phong xem Nguyên Chiến ở không trung như dẫm trên đất bằng. Đột nhiên có điểm nguy cơ cảm, Nguyên Chiến đối tiểu gia hỏa âm âm cười, Cửu Phong, sợ tới mức phốc. Phốc phốc liền đối phía dưới phun ra một đống lưỡi dao gió, thành chủ phủ đầu tường có người phát ra. Kêu thảm, còn có người trực tiếp từ đầu tường rớt đi xuống, a chiến. Cửu Phong, hai người các ngươi ly ta không cần vượt qua 100 mét. Nghiêm Mặc vì tiết kiệm năng lượng. Thu hồi quảng vực hộ thuẫn, đem vô hình hộ thuẫn chỉ bao phủ trụ hai người một chim toàn thân, đã biết kiệt. Mặc, có thể phá hủy phía dưới thành chủ phủ sao? Tùy ngươi liền, chờ cứu ra người tới tùy ngươi thế nào đều được. Tốc chiến tốc thắng, từ từ, cho ta 2 phút, trước xem bọn hắn lửa đạn uy lực cùng khoảng cách. Bọn họ người vẫn là quá ít. Đến mau chóng ở hữu giác nhân đại quân tiến đến trước đem người cứu ra cũng thoát ly. Bất quá như vậy khó được một cái thử đối phương lửa đạn thực lực cơ hội. Hắn cũng không nghĩ buông tha, mắt thấy liền phát mấy cái năng lượng pháo đều đánh không đến kia hai. Cái vô giác nhân, thành chủ phủ nội người nóng nảy, nã pháo, chỉ phóng kia mấy cái như thế nào đủ. Cho ta đem bọn họ oanh xuống dưới. Quản sự, chính là. Không có gì chính là, đây là mệnh lệnh của ta. Rách thành chủ thanh âm vang lên, thành chủ phủ người lại vô cố kỵ. Mấy chục giá loại nhỏ cốt pháo toàn bộ nhắm ngay không trung. Phóng, ầm ầm ầm, đại lượng lửa đạn đánh úp lại, Nghiêm Mặc ba người nhanh chóng cất cao rời xa. Bọn họ ba người còn tính có điểm thiện tâm, né tránh khi cũng không có hướng người nhiều cư trú mà tránh né. Tận lực tìm không xưởng nơi, nhưng bọn hắn dài quá đôi mắt. Lửa đạn nhưng không có trường đôi mắt. Rơi xuống năng lượng pháo không thể tránh miễn mà tạp tới rồi phụ cận vật kiến trúc cùng trên. Đường, tiếng nổ mạnh vang lên. Ngọn lửa cùng kêu thảm thiết mắng bay lên không, sách. Nguyên Chiến khống chế được chính mình không có lập tức phản kích, Nghiêm Mặc đối Cửu Phong ý bảo. làm hắn thu nhỏ đi xuống thành chủ phủ tìm người. Cửu Phong lập tức dùng cánh quát lên gió to. Nguyên chiến phối hợp mà làm mặt đất bụi đất tụ tập, nhất thời lửa đạn cùng cắt bay đá chạy hỗn hợp. Không trung tầm nhìn một chút hạ thấp rất nhiều. Cửu Phong chợt lóe, không thấy, nhưng chú ý tới Cửu Phong biến mất người cực nhỏ, nơi xa trên nóc nhà. Vừa mới chạy tới xem náo nhiệt Nguyên Châu ngồi ở nhòn nhọn trên nóc nhà cười, ầm ầm ầm. Mỹ lệ trang nghiêm Huyền Vũ Thành biến thành chiến trường. Tuy rằng phạm vi chỉ có thành chủ phủ phụ cận, nhưng không biết người còn tưởng rằng địch nhân tấn công vào Huyền Vũ Thành, thành dân nghe được lửa. Đạn thanh, thật nhiều đều rối loạn. Đặc biệt vô giác nhân, nơi nơi thét chói tai trốn tránh. Hữu giác nhân có lẽ toàn dân toàn võ biêu hãn đặc tính còn ở di truyền. Nghe được lửa đạn thanh trước tiên không phải chạy trốn thét chói tai, mà là cầm lấy trong tay bất luận cái gì giống nhau có thể làm như vũ khí đồ vật thành vệ sở kín. Người thành chạy vội, lớn tiếng kêu to làm đại gia không cần rối loạn. Nói này đó lửa đạn chỉ là thành chủ phủ ở thu thập xúc phạm thần linh giả. Nghe được kêu to thành dân cùng du khách chờ, có bắt đầu hướng tự nhận là càng an toàn địa phương di chuyển. Tỉ như mặt khác hai tòa thành, còn có người tắc ỷ vào cốt khí hoặc bản thân năng lực, bắt đầu chạy hướng thành chủ phủ muốn nhìn cái đến tột cùng, mà mặc kệ tiến đến vẫn là sau lại. Vô luận cái nào xem náo nhiệt người cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Bọn họ là thấy được thành chủ phủ lượng ra cốt pháo. Nhưng bọn hắn đều cho rằng thành chủ nhiều lắm phóng cái mấy pháo uy hiếp một chút. Ai cũng chưa nghĩ đến rách thành chủ thật sự dám như vậy không kiêng nể gì. Thế nhưng liền ở trong thành, chỉ vì đối phó hai cái vô giác nhân thêm một con tiểu điểu nhân liền hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Tiến đến người kinh ngạc qua, sau lại người ồn ào nổi lên, Morton công tước cùng Ni Nhĩ Vương đám người nghe nói rách thành chủ. Thế nhưng ở trong thành bốn phía oanh phóng chỉ có bị công thành cùng cuối cùng tự bảo vệ mình khi mới có thể sử dụng năng lượng pháo. Một đám tức giận đến say xe, Ni Nhĩ Vương giống giận. Cái này rách thật là điên rồi. Năng lượng pháo không cần cốt tệ sao? Tu thành không cần cốt tệ sao? Những cái đó ngộ thương người làm sao bây giờ? Hắn là thành chủ liền có thể sằng bậy. Đi cho ta tìm người cảnh cáo hắn. Còn dám ở trong thành nã pháo, ta liền hắn cũng chảo. Morton công tước cũng ở đối cấp dưới phân phó. Trước đem vương thành cùng cửa thành bảo vệ tốt, sợ bị người nhân cơ hội tác loạn. Bố Hoa vội hỏi, chúng ta không ngăn cản hắn sao? Morton công tước cười lạnh, ngăn cản. Vì cái gì? Hắn tưởng điên khiến cho hắn điên cái đủ. Vừa lúc làm mọi người xem bọn họ hiện tại hắc giác tộc tộc trưởng là cái gì tính tình. Bố Hoa muốn hỏi kia bị ngộ thương thành dân làm sao bây giờ. Nhưng lời nói đến bên miệng hắn lại nuốt trở vào. Phụ thân đại khái ước gì rách nháo đến lợi hại hơn một chút. Tổn hại kiến trúc cùng trong thành công cộng phương tiện không tính cái gì. Nếu tam tộc có người ngộ thương thậm chí chết ở lửa đạn dưới, rách tội lỗi mới tàng không thể tàng. Đến lúc đó không cần phụ thân hắn chủ động đối phó rách. Chỉ là phẫn nộ tộc nhân, các trưởng lão, còn có Ni Nhĩ Vương liền sẽ đem rách kéo xuống thành chủ cùng tộc trưởng vị trí. Nếu rách làm được lại quá mức một chút, chỉ cần phụ thân hơi chút ở phía sau thúc đẩy một chút. Rách đừng nói tộc trưởng chi vị, về sau hắn đại quý tộc chi vị đều không nhất định có thể giữ được. Bố Hoa lý giải phụ thân ý tưởng cùng cách làm, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khác thường. Hắn chỉ có thể tận lực phái nhân thủ đi cứu trợ những cái đó bị lửa đạn ngộ thương thành dân, lấy giảm thấp hắn lương tâm thượng áy náy. Đến nỗi đã từng đưa tặng trị liệu dịch bệnh phương thuốc cho hắn nghiêm mặc, ở đại nghĩa trước mặt, hắn đã vô pháp bận tâm đối phương. Cốt pháo một khai, thành vệ sở người biến thành trong thành bận rộn nhất một đám người. Mặt ngoài thành vệ sở chịu thành chủ quản thúc, nhưng thành chủ phạm sai lầm, bọn họ cũng có ngăn lại quyền lực. Chẳng qua bọn họ yêu cầu trước được đến trưởng lão hội cho phép. Ở các trưởng lão cấp ra đối rách thành chủ xử phạt ý kiến phía trước, thành vệ sở người bị mệnh lệnh hướng thành chủ phủ tập trung, trợ giúp thành chủ phủ trước bắt lấy xúc phạm thần linh giả. đồng thời quét sạch thành chủ phủ phụ cận cư trú giả, mặc kệ tin tức linh thông vẫn là không linh thông, người đều thấy được đại lượng chiến sĩ ở hướng thành chủ phủ bên này tập trung. Rất nhiều người nhìn trên bầu trời né tránh năng lượng pháo, hai người một chim đều nghĩ sắp kết thúc. Có không ít hữu giác nhân thế nhưng ở trong lòng đáng tiếc, khó được nhìn đến như vậy gan lớn đến cũng dám khiêu chiến thành chủ phủ vô giác nhân ma chiến sĩ cùng ma vu, còn có một con chưa bao giờ có gặp qua loại người ma đồng. Đáng tiếc hôm nay qua đi, này hai đại một tiểu liền tính bất tử cũng sẽ trở thành các quý tộc cất chứa, mà trong thành vô giác nhân nhóm ở tránh né lửa đạn rất nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng hâm mộ cùng đố kỵ ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía không trung. Sẽ phi ma chiến sĩ đâu? Liền như vậy lợi hại năng lượng pháo đều oanh không đến bọn họ. Nếu ta cũng có lợi hại như vậy thì tốt rồi. Nhưng nếu ta có lợi hại như vậy, tuyệt đối sẽ không giống này hai người giống nhau xuẩn đến đi khiêu khích hữu giác các quý tộc. Chẳng sợ không thể cấp các quý tộc đương chiến sĩ, làm bọn lính mất chỉ huy, cũng có thể nuôi sống một nhà già trẻ cũng làm chính mình quá thượng không tồi nhật tử. Đương nhiên, cũng có một ít vô giác nhân ở trong lòng giữ tợn vặn vẹo mà cấp nghiêm mặc hai người trợ uy. Giết chết những cái đó hữu giác nhân, giết chết bọn họ, cho bọn hắn nhìn xem chúng ta vô giác nhân cũng là có thể phản kháng. Nhưng những người này chẳng sợ trong lòng kêu đến ở kịch liệt, trên mặt cũng giống nhau thành thành thật thật, lui xa bạch giác chiến sĩ cùng thị thần lẫn nhau xem. Làm sao bây giờ? Lửa đạn càng ngày càng dày đặc. Kia hai người một chim thật sự trốn đến quá sao? Muốn hay không đem bọn họ cứu ra? Có người không nghĩ động, có người lo lắng Tô Môn đại vu trách cứ. Kia vô giác tiểu hài tử nhưng thật ra nghĩa khí, nắm tiểu nắm tay cấp nguyên chiến trợ uy. Chính là lửa đạn càng ngày càng nhiều, hắn đã sắp nhìn không tới nguyên chiến thân ảnh. Liền ở đám người vây xem bao gồm tam tộc cao tầng đều cho rằng hai cái vô giác nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi, nguyên chiến bão nổi, mặc những cái đó cốt pháo uy lực đều thăm dò không sai biệt lắm, ta đây động thủ. Nguyên chiến từ trước đến nay liền không phải bị đánh không hoàn thủ tính tình, hắn có thể nghẹn lâu như vậy đã thực không dễ dàng. Nghiêm mặc lo lắng Cửu Phong cùng Kỳ Hồng Chí ba người làm nguyên chiến công kích khi tận lực tránh đi thành chủ phủ chủ kiến trúc. Nguyên chiến sờ soạng ngực dục nhi túi, làm xem náo nhiệt. Hai oa oa quả trốn ổn, hai oa oa quả đỉnh bốn phiến lá cây tiểu chồi non, hưng phấn đến muốn chết. Chiến cha, tấu bọn họ, đem bọn họ toàn bộ oanh thành cha. Chiến ba ba, cố lên cố lên. Nghe được chiến ba ba cái này xưng hô, nguyên chiến mỉm cười, hảo, xem cha người ta tấu bọn họ. Nguyên chiến móc ra phía trước nghiêm mặc cho hắn trường bính loa, vẫy vẫy, đột nhiên vung tay, loa trong miệng tức khắc lao ra một cái hỏa long, lao thẳng tới thành chủ phủ đầu tướng. A a a, bọn họ có lợi hại cốt khí, cẩn thận, cốt thuẫn thủ tiến lên. Nguyên chiến đối nghiêm mặc duỗi tay, cốt khí quá ít. Nghiêm mặc nhạc rất hào phóng mà từ trong lòng lấy ra một cái to rộng cốt vòng cho hắn mang lên, có ích lợi gì? Ách, trang trí. Nguyên chiến ghét bỏ mà vẫy vẫy cốt vòng, tay phải trung nhanh chóng ngưng tụ ra một quả bóng đá đại thổ cầu, chờ thổ cầu thành hình, hắn tùy tay vứt ra, đồng thời không quên đem tay trái loa nhắm ngay viên cầu cho nó bỏ thêm một vòng ngọn lửa. Bọn họ có cốt pháo, ta cũng có, nhìn xem ai lợi hại hơn đi. Mạc, tiếp được ngươi cần phải bảo vệ tốt ta. Nghiêm mặc câu môi, đem ngươi mệnh giao cho ta đi, ta chết cũng sẽ không làm ngươi chết. Nguyên chiến không cẩn thận kích động, mà ngày thường rất ít kích động nam nhân một khi kích động lên liền chuyện xấu, chẳng qua hư chính là người khác sự, xui xẻo cũng là người khác thôi. Đệ nhất cái hỏa cầu chỉ là thí nghiệm, nguyên chiến liên tiếp làm ra tam cái sau, thuần thục, tốc độ một chút nhanh hơn. Mặc, cho ngươi xem ta tân cân nhắc ra tới chiêu số, chính là ngươi lần trước cùng ta hình dung lưu tinh hỏa vũ, ngươi xem giống không giống? Người nào đó vì ở tình nhân trước mặt khoe khoang, lăng là đem còn không thành thục đại chiêu cấp trước tiên sử dụng ra tới. Vì thế vô luận là xem náo nhiệt vẫn là thành chủ phủ, hoặc là trên đường chính chạy tới. Ở phía sau 3 phút nội, đều thấy được đối bọn họ tới nói phi thường không thể tưởng tượng một màn, ngay từ đầu. Tất cả mọi người nhìn đến kia hai vô giác nhân cơ bản chỉ ở trốn tránh. Cái gì thành hình công kích đều không có. Coi như bọn họ cho rằng này vô giác nhân liền sắp duy trì không được khi. Nhân ra phản kích, đầu tiên là một cái mãnh nhiên đập xuống hỏa long. Tiếp theo ở hữu giác chiến sĩ còn vội vàng phòng bị tiếp theo luân hỏa long công kích phía trước. Trên bầu trời đột nhiên hiện lên đại lượng ngọn lửa cầu. Một cái, lại một cái, rậm rạp a ngọn lửa cầu liền như vậy nổi tại trên bầu trời. Hừng hực ngọn lửa thiêu kia nửa không trung đều lộ ra ánh lửa nhan sắc, những cái đó ngọn lửa cầu là như thế nào toát ra tới? Vì cái gì phù không rơi hạ? Cố tình chúng nó số lượng còn ở lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ gia tăng. Một tầng điệp một tầng, đều phải đem nửa không trung cấp chất đầy, Nguyên Châu nhíu mày. Đằng mà đứng lên, hắn suy nghĩ muốn hay không ngăn cản tên kia thập cấp thần huyết chiến sĩ ở vật còn sống tập trung. Địa phương tùy tiện phát đại chiêu, nhưng thành chủ phủ trước sử dụng cốt pháo, vẫn là mấy chục giá cùng nhau thượng. Nguyên chiến như vậy đánh chẳng ngạnh muốn tích cực nói, cũng không trái với cường giả quy tắc. Hơn nữa hắn còn không nghĩ nhanh như vậy nhúng tay hữu giác nhân cùng vô giác nhân chi gian tranh. Đấu, chẳng sợ hắn bạn lữ là một người hữu giác tộc, chờ một chút xem đi. Dù sao ngăn cản hai bên người cũng đều mau tới rồi, Nghiêm Mặc móc ra kèn thổi lên. Ý bảo Cửu Phong từ thành chủ phủ nội ra tới, kiệt. Cửu Phong truyền đến hồi phục. Kỳ Hồng Chí bọn họ không tìm được. Nhưng nơi này có thật nhiều nho nhỏ người. Mặc Mặc, ta muốn đem bọn họ mang ra tới. Nghiêm Mặc nhíu mày, lập tức thay đổi mệnh lệnh. A Chiến, công kích những cái đó cốt pháo. Trừ bỏ số rất ít trường hợp, tỉ như trên giường gì đó. Nguyên Chiến đối nhà hắn tư tế đại nhân cơ hồ là nói gì nghe nấy. Nói muốn công kích cốt pháo, hắn liền tuyệt đối sẽ không đi công kích vật kiến trúc. Bất quá ngẫu nhiên ngộ thương vẫn là khó tránh khỏi, bạch giác tộc chiến sĩ nhìn không chung những cái đó rậm rạp hỏa cầu biến sắc. Này hai người nào yêu cầu bọn họ bảo hộ, trách không được bọn họ tân sinh đại vu sẽ như thế coi trọng này hai người. Bọn họ cùng đại vu ánh mắt so quả nhiên kém xa. Tránh né. Bạch giác chiến sĩ kẹp tiểu hài tử dẫn dắt những người khác hướng chỗ xa hơn né tránh, tiểu hài tử. Nhìn những cái đó hỏa cầu, đối Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc quả thực muốn sùng bái đến chết. Hỏng rồi, bạch giác tộc chiến sĩ có thể nhìn ra tới sự. Mặt khác có kiến thức chiến sĩ cũng giống nhau có thể nhìn ra tới. Không đợi thành chủ hạ lệnh, thật nhiều hữu giác chiến sĩ đã đồng thời hô to. Kích hoạt cốt giáp. Tiểu tâm tránh né, không còn kịp rồi, đứng ở trên bầu trời tựa như chiến thần nam tử cao lớn. Đôi tay hơi hơi trầm xuống, liền nói hai chữ, đi thôi, đầy trời. Không đếm được ngọn lửa cầu từ trên trời giáng xuống. Oanh, phanh, ầm vang, đừng nói cốt pháo, thành chủ phủ tường ở mười mấy giây sau toàn bộ không còn nữa tồn tại. Nguyên bản đứng ở đầu tường thao túng cốt pháo hữu giác chiến sĩ. Vận khí tốt còn có thể lăn xuống đi. Vận khí không tốt, trực tiếp cùng cốt pháo cùng nhau tạc đến dập nát, dừng tay. Các ngươi đồng bạn ở chúng ta trên tay. Dừng tay, Nguyên Chiến tay một chảo. Sắp rơi xuống trên mặt đất bộ phận ngọn lửa cầu liền như vậy ở giữa không trung dừng lại, Nghiêm Mặc. Cũng nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Nơi đó là thành chủ phủ cửa. Hắn nhớ rõ nơi đó nguyên bản vây quanh một đoàn chiến sĩ. Sau lại tản ra, hiện giờ lại vây nổi lên một đám người. Bọn họ trên tay bắt lấy chính là, ở này đó người hô to đồng thời. Mặt khác ba điều trên đường lớn cũng phân biệt truyền đến gầm rú. Dừng tay, tất cả đều dừng tay. Ni nhĩ vương bệ hạ có lệnh, ai còn dám ở trong thành động thủ. Giết không tha, Chát Đạt đại vu có lệnh. Mọi người toàn bộ dừng tay. Morton công tước có lệnh. Bất luận kẻ nào ở phi thời gian chiến tranh không được ở trong thành nã pháo. Nghiêm Mặc như thế nào cũng chưa nghĩ đến hắn người muốn tìm thế nhưng liền ở bọn họ mí mắt phía. Dưới, Nghiêm Mặc ánh mắt đầu tiên cũng không có thể đem ba người nhận ra. Bởi vì kia ba người đều cúi đầu thả cả người trần trụi. Nhưng hắn nhìn ra ba người đều là vô giác nhân, mà bắt lấy tam căn cột cờ hữu giác chiến sĩ như là sợ bọn họ thấy không rõ giống nhau. Nắm lên Kỳ Hồng Chí ba người đầu tóc, nâng lên bọn họ mặt cấp Nghiêm Mặc hai người xem, lần này. Nghiêm Mặc cuối cùng thấy rõ ràng, kia ba người đúng là hắn đang tìm kiếm Kỳ Hồng Chí. Hậu sư cùng Tịch Dương, nhìn bị tra tấn đến không biết sinh tử đồng bạn. Đúng vậy. Trải qua như vậy một đoạn thời gian ở chung, hắn đã đem Kỳ Hồng Chí ba người làm như cùng cửu nguyên người giống nhau đồng bạn. Kỳ Hồng Chí ba người đối hắn trả giá trung tâm, hắn cũng đồng dạng sẽ đối ba người trả giá cảm tình. Kỳ Hồng Chí đám người đối Nghiêm Mặc tới nói, cùng ác ma vực sâu cùng với Tây Đại Lục Thượng những cái đó vô giác nhân đều là không giống nhau. Lửa giận từ gan bắt đầu hướng toàn thân lan tràn, Nghiêm Mặc đã thật lâu không có như vậy giận. Cực có lẽ nghe được ba điều trên đường lớn truyền đến mệnh lệnh. Có lẽ bởi vì cốt pháo bị hủy, kia điên cuồng rách thành chủ thế nhưng ở nhiều danh thần giáp chiến sĩ vây quanh hạ đi ra thành. Chủ phủ đại môn, nói đến cũng buồn cười. Bởi vì nguyên chiến vừa rồi công kích, thành chủ phủ bốn phía tường vây đều sụp xuống đến không sai biệt lắm. Hiện giờ thế nhưng chỉ có đại môn này một khối còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, nguyên chiến cũng ở. Trong lòng nghĩ lại mà sợ, nếu không phải những cái đó hữu giác nhân kêu đến mau. Nói không chừng hắn liền phải ngộ thương Kỳ Hồng Chí ba người, nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc rơi. Xuống trên mặt đất kia ma vu rơi xuống. Giết hắn, rách thế nhưng còn muốn động thủ, nguyên chiến không cần suy nghĩ. Đem dư lại những cái đó ngọn lửa cầu trực tiếp hướng rách thành chủ ném tới, bảo hộ thành chủ. Dừng tay, mấy phương đồng thời hét lớn. Ni Nhĩ Vương thủ hạ cùng Chát Đạt đại vu người cũng xa xa liền đối nguyên chiến phát động công. Kích A chiến, ta yểm hộ ngươi, đem Kỳ Hồng Chí ba người đoạt lấy tới. Mặt khác tạm thời mặc kệ. Mau, Nghiêm Mặc dương tay, nguyên chiến đồng thời hành động. Hết chương.